Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 105, lợi ích. Sư Thiên Nhất, nếu là ở mấy năm trước, e sợ không có mấy người sẽ biết danh tự này. Nhưng vào thời khắc này trên địa cầu, tất cả nhân loại trong lòng, nhưng là như thần tồn tại, thế giới đệ nhất cường giả, người thứ nhất siêu phàm nhập thánh nhân loại. Võ đạo hệ thống đỉnh phong thành tựu giả, võ thần tên, đương đại mạnh nhất, từng lấy sức một người, chém giết hơn 10 đầu hồng hoang cấp dị thú, ở nhân loại tối tăm nhất thời đại, cái tay kéo lên thanh thiên, lấy chống trời phong thái, mở ra quang minh đại đạo, như ánh dạng đông vậy rọi sáng con đường phía trước, đương đại đệ nhất anh hùng, cao nhất lãnh tụ, võ đạo thần, nhân loại tối cao nghị hội tổng nghị trưởng. Rất nhiều siêu phàm nhập thánh giả chi sư, nhân loại dẫn đường người, vô số danh hiệu đều khó mà hình dung hắn vĩ đại cùng bất hủ. Hắn là nhân loại hoàn toàn xứng đáng thần, không chỉ là về sức mạnh, càng là trụ cột tinh thần. Ngày hôm nay, vị này võ thần lại giáng lâm nơi này, đây chính là đủ khiến toàn nhân loại khiếp sợ sự kiện lớn. Từng cái ở Thương Lang Ngạo cùng Lạc Phong chiến đấu dư âm dưới trở về từ cõi chết người. Không kịp vui mừng, giờ khắc này hết thảy vô cùng kích động nhìn về phía bầu trời. Trong mắt không nói được quý mến cùng sùng kính. Mọi người chú ý dưới. Một đạo tuấn lãng thân ảnh tự thiên ngoại mà đến. Khuôn mặt ẩn ở hào quang óng ánh bên dưới. Khó có thể thấy rõ. Đứng ở hư không? Một đôi thâm thúy mắt nhìn chăm chú Thương Lang Ngạo, Lạc Phong hai người, không đựng tí ti tâm tình, chỉ có thâm trầm uy nghiêm. Gặp qua nghị trưởng, Thương Lang Ngạo đối với Sư Thiên Nhất khẽ gật đầu, lên tiếng nói, ngược lại Lạc Phong không có cái gì biểu thị. Một đôi lành lạnh ánh mắt nhìn một chút, hừ lạnh một tiếng, lại có chút u oán. Sư Thiên Nhất không có bất kỳ phản ứng nào. Ở óng ánh lóa mắt bên trong duỗi ra một cái thon dài trắng nõn tay. Lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi có thể biết sai. Tự ý ở trong thành thị động thủ. Suýt nữa chôn vùi mấy trăm ngàn người sinh mệnh. Bực này tội lớn. Đủ khiến các ngươi trên tòa án cao nhất. Đối mặt Sư Thiên Nhất chất vấn. Thương Lang Ngạo vội hỏi. Lần này là ta hai người sai rồi. Còn cần cảm ơn nghị trưởng ngươi ra tay. Bằng không sai lầm lớn đúc thành, chúng ta dù cho trăm chết cũng khó thường tội nghiệt. Nếu là hội nghị có bất luận cái gì trừng phạt, ta nguyện độc lập gánh chịu. Lạc Phong lạnh lùng một nhíu mày, cũng là khẽ gật đầu, biểu thị cùng Thương Lang Ngạo một dạng ý tứ. Chỉ là xem Sư Thiên Nhất ánh mắt làm sao đều là quái dị, phảng phất không có nhận ra được điểm này. Sư Thiên Nhất lạnh nhạt nói, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Các ngươi lần này sai lầm lớn đến cùng không có đúc thành. Ta liền theo nhẹ xử lý. Tạm thời ghi nhớ. Xem ngày sau làm lại luận. Đa tạ nghị trưởng khoan hồng độ lượng. Này ân ta Thương Lang Ngạo khắc trong tâm khảm. Không có cái gì suy nghĩ. Thương Lang Ngạo phảng phất từ lâu ngờ tới. Sư Thiên Nhất vừa mở miệng hắn liền cấp tốc trả lời. Khom người bái tạ. Trên thực tế. Làm nhân loại ít có 20 vị siêu phàm nhập thánh giả. Bất luận là Thương Lang Ngạo vẫn là Lạc Phong. Vào lúc này thế cuộc dưới đều là không thể thiếu chiến lực. Tự đại cục cân nhắc. Sư Thiên Nhất làm sao cũng sẽ không thật nắm hai người thế nào. Huống hồ Thương Lang Ngạo làm người nước Nga. Lôi Đình Tông chi chủ. Đại diện cho nước Nga phương diện sức mạnh cùng Lôi Đình Tông thế lực. Mà Lạc Phong cũng là Hoa Hạ Long Hổ đạo người. Đều là quyền cao chức trọng, địa vị cao cả, động một phát mà dắt toàn thân. Nếu là đồng thời xử trí hai người bọn họ, ít nhất phải đắc tội nhân loại hiện nay 1/3 sức mạnh. Hậu quả như thế, cho dù Sư Thiên Nhất cũng không thể không có chỗ thỏa hiệp. Thương Lang Ngạo hai người cũng là rõ ràng những này. Vì vậy nhận sai thái độ đều là không sai. Nắm tư thái làm đủ, cho Sư Thiên Nhất lấy bậc thang. Bằng không lấy siêu phàm nhập thánh giả thực lực, dù cho là Sư Thiên Nhất, cũng không đủ để hai người bọn họ lui bước, có thể tu thành cảnh giới này. Bất luận là phương pháp gì gặp gỡ cùng phương thức, cái nào không phải tâm trí kiên định, không có gì lo sợ hạng người. xử trí xong sau, Sư Thiên Nhất lạnh lùng nói, hai người ngươi lần này chi chiến cũng coi như sự ra có nguyên nhân. Đầu đuôi câu chuyện ta cũng dĩ nhiên biết được, chỉ là việc này tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Không phải các ngươi có thể ứng phó, sở dĩ các ngươi vẫn là từng người trở về đi thôi. Ta sẽ xử lý còn lại công việc. Này, chấm ngoặc kép, Thương Lang ngạo mặt lộ vẻ do dự. Hắn lần này cùng Lạc Phong quyết chiến kỳ thực là bởi vì một phần lợi ích vấn đề. Hơn nữa một ít trước đây mâu thuẫn. Vì vậy mới diễn biến thành sau cục diện. Mà hiện tại Sư Thiên Nhất nói như thế. Hoàn toàn là để hai người bọn họ đều buông tay. Chính mình độc chiếm phần kia lợi ích ý tứ. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Cho tới lời nói, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn nhưng là không tin. Thân là siêu phàm nhập thánh cấp bậc, cho dù đối mặt đứng đầu nhất hồng hoang cấp dị thú hắn cũng chắc chắn thoát thân. Không tin có không giải quyết được vấn đề. Huống hồ, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra Sư Thiên Nhất là hoàn mỹ đến có thể xưng thần người. Nhưng hắn bực này cường giả sao lại như vậy ngây thơ. Dù cho là võ thần Sư Thiên Nhất, hắn cũng là có tư tâm. Độc chiếm chỗ tốt sự tình tuyệt đối làm được. Nghĩ như vậy. Hắn không có lập tức tỏ thái độ, ánh mắt nhìn về phía một bên Lạc Phong, hiểu ý nó, võ thần tên quá mức hiển hách, dù cho đều là siêu phàm nhập thánh cảnh giới, hắn cũng không có nửa điểm nắm chặt cùng tranh tài. Bây giờ hắn muốn ở chính mình trong miệng cướp đồ ăn, nhất định phải tung hoàng ngang dọc, tranh thủ đầy đủ sức mạnh, mới có thể đọ sức, Long Hổ Đạo cùng Lôi Đình Tông một dạng. Đều là lần này lợi ích nguyên bản chủ nhân một trong. Vì vậy mới có chính mình đánh với Ly Hậu một trận sự tình. Chỉ vì chia cắt lợi ích, mà hiện tại Sư Thiên Nhất đi ra muốn độc chiếm. Đối phương tất nhiên cũng không vui. Như vậy song phương lợi ích liền tạm thời nhất trí. Mình cùng Lạc Phong phía sau sức mạnh hợp lại cùng nhau đầy đủ chiếm cứ nhân loại thực lực tổng hợp. 1/3, hơn nữa cùng song phương có chỗ liên quan thế lực. Chỗ liên quan đến thế lực có thể đạt đến nhân loại hơn một nửa. Sức mạnh như vậy đã đủ để cùng Sư Thiên Nhất giao thiệp. Để hắn một lần nữa định đoạt phần kia lợi ích. Nhưng mà, vốn nên là cũng là như thế nghĩ tới Lạc Phong. Lúc này lại là cũng không thèm nhìn hắn. Nói thẳng, tốt, lần này việc xin mời Sư Nghị trưởng ngươi định đoạt. Lạc Phong, Thương Lang ngạo trong lòng tức giận điên cuồng hét lên. Trên mặt cũng không dám biểu hiện ra tí ti. Sư Thiên Nhất liếc mắt Lạc Phong. Bất biến ánh mắt càng hơi hơi nổi lên chút sóng lớn. Mang theo chút cảm động cùng hổ thẹn. Sau đó nói. Lạc Phong ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa. Thậm chí rất tốt. Không biết Thương Tông chủ ngươi đây. Chú ý tới vừa mới một khắc đó biến hóa. Thương Lang ngạo trong lòng dùng mình. Sau đó gặp Sư Thiên Nhất nhìn mình. Chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình toàn phương diện phong tỏa lại đây. Để tự thân không thể động đậy. Trong lòng biết không thể cứu vãn. Hắn đành phải cũng là gật đầu. Đáy lòng tức giận mắng. Gian phu sao sao. Nguyên lai hai người các ngươi vẫn là dư tình chưa xong. Thu về hỏa đến hố lão tử. Hừ, chờ xem. Mối thù này ta nhớ rồi. Trấn an hai câu. Thương Lang ngạo bất mãn rời đi. Sư Thiên Nhất chắp tay đứng ở hư không. Lạc Phong yên tĩnh đứng ở một bên. Đồng thời xem hướng phía dưới mọi người. Thắng được vô số âm thanh kích động. Bộ phấn cũng là như thế. Bỗng nhiên, Sư Thiên Nhất ánh mắt ở trên người hắn trệ dưới. Sau đó trên bầu trời truyền ra một đạo lành lạnh âm thanh. Ngươi, theo ta đi một lần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.